Chiến thần Trấn Quốc, chương 924, chương 925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này như một viên đạn xuyên thấu tâm can của Trương Thiếu Huỳnh và Trương Thiếu Huỳnh, cả hai hoàn toàn chết lặng. Nếu một người nói rằng nó không được tính, còn hai người thì sao? Chào tướng quân Tản Viên Đị, đúng lúc này, một đoàn người xông tới. Đứng đầu là Tổng Chỉ huy quân Khô Kim Lăng, Hướng Văn Dũng, ông ta chào Diệp Quân Lâm. Một số phó chỉ huy và các sĩ quan khác phía sau ông ta cũng chào Diệp Quân Lâm. Cái này, Trương Thiếu Huỳnh và đoàn Đông Lượng hít một hơi, máu chảy ngược, thân thể run lên, tóc dựng lên, da đầu tê dại. Hai người là không đủ, còn ba người thì sao? Bốn người, năm người, hơn chục người đều nói anh ta là tướng quân Tản Viên. Vậy thì anh ta thực sự là đại tướng quân Tản Viên. Tướng quân Tản Viên sao? Làm sao có thể là tướng quân Tản Viên? Quá trẻ rồi đấy, lại còn khiêm tốn như thế. Họ lại thực sự chọc phải tướng quân Tản Viên sao? Đây là loại may mắn gì chứ? Chọc phải ai không chọc lại chọc phải tướng quân Tản Viên. Không chỉ có hai người này, đám người Tử Xuyên quỳ rạp trên mặt đất đổ mồ hôi lạnh. Mắt họ gần như lồi ra ngoài. Tướng quân Tản Viên, binh sĩ phế vật trong miệng họ hóa ra là tướng quân Tản Viên. Trời ơi, người quản lý của Tử Xuyên huyết áp tăng cao, suýt nữa ngất xỉu vì sợ hãi. Diệp Quân Lâm nhìn Hướng Văn Dũng và hỏi, Hướng Văn Dũng, có chuyện gì vậy? Sao doanh trại lại lộn xộn như vậy, lại có một đám người đứng tạo dáng diễn kịch chờ đây? Chuyện tiên hiệp, trái tim của đoàn Đông Lượng bay ra khỏi cổ họng, anh ta thực sự dám gọi thẳng tên của Hướng Văn Dũng. Tướng quân Tản Viên, là thuộc hạ sơ suất, tôi cũng không biết chuyện này. Hướng Văn Dũng lập tức nhìn đoàn Đông Lượng, đoàn Đông Lượng, là anh làm chuyện tốt này sao? Không phải tôi. Tôi, đoàn Đông Lượng lắp bắp không biết phải nói gì. Được rồi, anh kết thúc rồi. Hơn nữa tất cả nhân viên của công ty giải trí Hoa Phong cút đi cho tôi. Doanh trại quân đội không phải là nơi các người đến làm loạn. Hướng Văn Dũng giống lên, Trương Thiếu Huỳnh kinh hãi. Bây giờ các mối quan hệ của anh ta không đủ để dùng nữa. Nhà họ Chí cũng không ổn. Tướng quân Tản Viên thật sự đang ở đây, nhà họ Chí thì là cái đỉnh gì? Ánh mắt Diệp Quân Lâm đột nhiên rơi vào trên người mấy người Tử Xuyên. Các người có cần tôi xin lỗi nữa không, Cách Trương?